Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tư Nhã trợn tròn mắt, mặt tái xanh, cô nói gì cơ? Nếu tôi là cô, tôi nên biết an phận thủ thường, thay vì đi khắp nơi làm chuyện ngu xuẩn. Tang Ninh chẳng buồn phí lời với cô ta. Hôm nay, cô đã nhận được đãi ngộ xứng đáng của đại tiểu thư nhà họ Nam, tâm trạng vô cùng tốt. Nam Tư Nhã tức tối tìm đến cô, chẳng qua cũng chỉ vì 30 vạn tiền tiêu vặt bị cắt mất. Nhưng thứ cô muốn, đâu chỉ có chút tiền tiêu vặt đó. Cô chưa bao giờ bận tâm việc Nam Tư Nhã tiếp tục chiếm lấy thân phận nhị tiểu thư nhà họ Nam, cứ xem như có thêm một em gái cùng cha khác mẹ, thì có gì to tát chứ. Còn về tình thân, gia tộc càng quyền quý, tình thân càng mờ nhạt. Ở Tạ gia, cô còn chẳng để tâm chút huyết thống này, huống chi là nhà họ Nam. Cô xoay người chuẩn bị trở về phòng. Nam Tư Nhã đứng yên tại chỗ, trừng mắt nhìn cô, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Câu, nhường cho cô, kia như đờ, vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô ta. Tình yêu thương mà cô ta luôn tự hào từ cha mẹ, trong mắt Nam Tang Ninh, hóa ra chỉ là một sự bố thí hay sao? Nam Tư Nhã siết dê, hát, à, tê tê, a, y đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mặt mũi méo mó vì căm hận. Cô ta cứ thế chớm nhìn Nam Tang Ninh ngày càng vững bước trong nhà họ Nam, từng chút vượt qua cô ta sao? Không đời nào, ánh mắt Nam Tư Nhã bỗng chốc trở nên độc ác, gần như không hề do dự, lao thẳng về phía trước. Tang Ninh nhận ra bước chân vội vã phía sau, quay đầu lại, thấy Nam Tư Nhã lao đến, liền giơ tay phòng bị đẩy cô ta ra. Nhưng Nam Tư Nhã đột nhiên nắm lấy tay cô, hét thảm một tiếng. A, sau đó, cả người lảo đảo mấy bước, hụt chân khỏi cầu thang, lăn xuống theo vòng cung của bậc thang. Tiếng thét thảm thiết của Nam Tư Nhã vang vọng khắp đại sảnh, nhanh chóng kinh động đến mọi người. Tư Nhã, Ôn Mỹ Linh lao ra từ trong phòng, hoảng hốt chạy đến bên cô ta. Nam Chấn Minh cũng vội vã chạy đến. Có chuyện gì vậy? Nam Tư Nhã nằm bệt dưới đất, trán bị đập chảy máu, cả người nhếch nhác, hoảng loạn rúc vào lòng Ôn Mỹ Linh. Mẹ, chị ấy đáng sợ lắm, con chỉ muốn thân thiết hơn với chị ấy thôi. Con biết chị ấy hận con cũng đã xin lỗi rồi. Nhưng chị ấy nói, trừ khi con tê đi, nếu không sẽ mãi mãi không thể chuộc tội. Nói đến đây, mắt cô ta lại đỏ hoe, run rẩy, sợ hãi và tủi thân đến phát khóc. Ôn Mỹ Linh gần như không dám tin, ngước mắt nhìn Tang Ninh, hoàn toàn không thể ngờ rằng con gái ruột của mình lại độc ác đến vậy. Nam Chấn Minh bỗng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Tang Ninh vẫn đứng trên cầu thang. Bà sớm biết con lạnh lùng bạc bẽo, nhưng không ngờ con lại ác độc đến mức này. Ông nội đã cho con đãi ngộ hơn cả Tư Nhã, con còn gì không hài lòng. Định g, y, ế, xê người sao? Tang Ninh đứng trên cao, cúi mắt nhìn xuống cảnh tượng ầm ĩ bên dưới, nét mặt không chút cảm xúc. Thấy bộ dạng lạnh lùng thờ ơ của cô, Nam Chấn Minh càng tức giận, giọng nói cũng trở nên cay nghiệt. Đừng tưởng rằng con giờ vài trò nhỏ, lấy lòng được bà cụ hả, khiến ông nội coi trọng con thì con có thể làm gì thì làm. Sớm biết con có bộ dạng này, bà đã hối hận vì đón con về rồi. Nghe câu này, Tang Ninh cảm thấy quen thuộc. Cô nhớ năm cô 5 tuổi, mình cũng từng nghe những lời này. Khi ấy, muội muội cùng cha khác mẹ chơi với cô, vô tình bị cô đẩy xuống đua, trượt chân rơi xuống nước. Phụ thân chỉ thẳng vào mũi cô quát mắng. Con cũng biết mình là đích trưởng nữ, đại diện cho danh dự gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấy thế mà lại hành xử ti tiện như vậy, đối với muội muội cũng có thể cay nghiệt đến mức này. Ta làm sao lại có một đứa con gái như con, 5 tuổi, Tang Ninh nhỏ bé sợ hãi đến mức nước mắt giàn giụa, vừa nức nở vừa cầu xin phụ thân tha thứ. Cố gắng giải thích rằng mình không cố ý, nhưng gương mặt giận dữ và ánh mắt thất vọng của ông, đối với cô, chẳng khác nào ngàn mũi tên xuyên tim. Còn Tang Ninh của hiện tại, chỉ lạnh nhạt nhìn ánh mắt thất vọng và cay nghiệt của Nam Chấn Minh, trong lòng không gợn chút sóng. Có một điều ông nói đúng, cô thực sự lạnh lùng. Mười mấy năm trưởng thành, cô trở nên trầm ổn, kín đáo, hành sự ngay thẳng, không gì không xuất sắc, thậm chí còn được mệnh danh là đệ nhất danh tiểu thư Yến Kinh, hoàn toàn xứng đáng là đích trưởng nữ của Tạ gia, khiến phụ thân ngày càng coi trọng cô. Nhưng chút tình cảm ngây thơ của tuổi thơ ấy đã bị mài mòn sạch sẽ. Đối diện với cảnh tượng này, cô vừa thấy quen thuộc, vừa cảm thấy xa lạ, chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Vì giây phút này, cô chẳng hề có cảm xúc gì cả. Có lẽ, ánh mắt Tang Ninh quá mức bình thản, quá mức lạnh lùng, khiến ngay cả Nam Tư Nhã đang nằm dưới đất cũng bất giác sinh ra nỗi sợ hãi chân thực. Ôn Mỹ Linh cảm nhận được Nam Tư Nhã đang run rẩy, liền ôm chặt lấy cô ta hơn, như muốn mang đến chút cảm giác an toàn. Nam Chấn Minh nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm của Tang Ninh, ánh mắt thoáng đê, a, o động, trong lòng bất giác thấy chột dạ. Giọng Tang Ninh bình thản, là con sơ ý, lần sau con sẽ chú ý. Nam Tư Nhã lập tức trợn tròn mắt, gần như không thể tin nổi. Cô ta cứ tưởng Tang Ninh sẽ dốc hết sức để biện hộ, sẽ tức giận nhảy dựng lên, thậm chí chỉ thẳng vào mặt cô ta mà mắng mỏ là kẻ không từ thủ đoạn. Nhưng không, Tang Ninh lại chẳng buồn biện minh lấy một câu, cứ thế thản nhiên thừa nhận. Ngay cả Nam Chấn Minh và Ôn Mỹ Linh cũng không ngờ rằng Tang Ninh lại có thể nhẹ nhàng chấp nhận tội danh của mình đến vậy. Bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Phu nhân, bác sĩ đến rồi. Bà Trần vội vã dẫn bác sĩ vào. Trán Nam Tư Nhã vẫn đang rỉ máu. Ôn Mỹ Linh không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, vội đỡ con gái dậy. Mau băng bó vết thương cho con bé. Bác sĩ xách hộp thuốc bước theo. Nam Chấn Minh hung hăng chừng mắt nhìn Tang Ninh rồi mới vội vã đi theo hai mẹ con. Phòng khách nhanh chóng rơi vào im lặng. Tang Ninh thờ ơ quay người, trở về phòng. Cô hiểu rất rõ, biện giải là vô ích. Bài học này, cô đã học được từ 5 năm tuổi. Mọi sự giãy giụa hay tranh luận đều chỉ khiến bản thân thêm đáng cười. Vì họ đã mặc định rằng cô chính là thủ phạm. Và một bài học khác mà cô cũng sớm hiểu ra, giá trị quan trọng hơn sự thật. Cũng giống như 5 năm tuổi, khi ấy, Tiết Di Nương đang được sủng ái, muội muội cùng cha khác mẹ của cô tự nhiên cũng được cưng chiều hơn. Vậy nên phụ thân thà tin vào sự thật từ miệng muội muội, chứ không tin cô. Đến năm 15 tuổi, danh tiếng của cô vang xa, nhờ vậy mà có được hôn ước tốt với phủ Ninh Quốc Công. Khi ấy, cô bấm muội muội vào ao sen, phụ thân lại sẵn sàng tin vào lời cô nói. Đau quá, nước mắt Nam Tư Nhã lã chã rơi xuống vì đau đớn. Ôn Mỹ Linh giữ chặt con gái, mắt cũng đỏ hoe. Đừng sợ, mẹ ở đây. Bác sĩ cần khử trùng và băng bó cho con phải cố chịu đựng. Mẹ, tại sao con lại phải chịu đau đớn như thế này? Tại sao chị ấy lại đối xử với con như vậy? Nam Tư Nhã khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mỹ Linh cũng xót con, nhưng nghĩ đến Tang Ninh, trong lòng lại có chút giằng co. Chắc nó cũng không cố ý đâu. Dù sao đó cũng là con ruột của bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tang Ninh. Bà không muốn tin rằng con gái mình lại độc ác đến mức này. Nam Tư Nhã nắm C-H-A-T-T-A-I Ôn Mỹ Linh, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức. Mẹ, chẳng lẽ mẹ nghĩ con đang vu oan cho chị ấy sao? Cách chương.